Tiết huyết chiến thần đô thị, chương 62, chắc là cũng cùng tầng lớp chứ nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu vậy sao vậy, không biết đánh với anh sách thì sẽ ra sao? Phương Bắc kinh ngạc nói. Cố Minh hơi ngạc nhiên, sau đó đáp. Tôi khuyên cậu tốt nhất đừng có suy nghĩ muốn thử, vệ sĩ của Lâm Bán Thanh rất giỏi, thật sự là thần thoại trong giới của bọn tôi đó. Tiêu Sách nghe xong thì thản nhiên cười, không nói gì cả. Ba người đẹp giang lăng trước đó, thân thế đáng sợ như vậy, vậy Cao Cẩn Băng cũng là một trong bốn người đẹp giang lăng giống bọn họ, chắc là cũng cùng tầng lớp chứ nhỉ. Tuy Dược Phẩm Tinh Quang cũng là một công ty lớn, nhưng cũng không lớn đến mức đó mà. Lẽ nào Cao Cẩn Băng còn có thân thể khác sao? Phương Bắc lúc này không nhịn được mở miệng hỏi, chuyển chủ đề sang Cao Cẩn Băng. Cổ Minh nghe xong, thản nhiên cười đáp. Vậy thì lại không phải, nếu bạn về chỗ dựa thân thế, có thể nói Cao Cẩn Băng là người kém nhất trong bốn người, thậm chí có thể nói, bản thân cô ấy không có bất kỳ thân thể hay chỗ dựa nào, bởi vì bản thân cô ấy là chỗ dựa của chính mình. Cố Minh nói xong, Tiêu Sách và Phương Bắc ngay lập tức bắt đầu tò mò. Cố Minh nói tiếp, Dược Phẩm Tinh Quang quả thực là do bố của Cao Cẩn Băng sáng lập, nhưng người làm cho Dược Phẩm Tinh Quang phát triển thật sự lại là Cao Cẩn Băng. Trước khi Cao Cẩn Băng chưa gia nhập vào Dược Phẩm Tinh Quang, quy mô của Dược Phẩm Tinh Quang còn không bằng nhà tôi, nhưng Cao Cẩn Băng gia nhập chưa đầy 3 năm, quy mô của Dược Phẩm Tinh Quang lại phát triển không chỉ gấp 10 lần. Mặc dù là như vậy, Dược Phẩm Tinh Quang vẫn có chênh lệch rất lớn so với cả nước, thậm chí là công ty đẳng cấp nhất thế giới, nhưng hầu như tất cả mọi người trong giới đều cảm thấy, trong tương lai Dược Phẩm Tinh Quang chắc chắn sẽ trở thành một trong những công ty lớn nhất cả nước, thậm chí là cả thế giới, còn nguyên nhân thì chính là vì Cao Cẩn Băng. Cao Cẩn Băng chắc chắn là một thiên tài, nhưng tài cỡ nào thì tôi cũng không biết, tôi chỉ biết hầu như tất cả các công ty dược phẩm quy mô lớn, đều coi cô ấy là cái đỉnh trong mắt, xem cô ấy như kẻ săn mồi, thậm chí vì vậy mà hợp tác giúp đỡ nhau, đặt ra nhiều quy tắc để hạn chế sự phát triển của Dược Phẩm Tinh Quang. Nếu nói Lý Mân Nhi và Tổng Chỉ Vân có thân thể thần bí, vậy thì Cao Cẩn Băng lại có năng lực thần bí. Lý Mân Nhi, Tống Chỉ Vân, Lâm Bán Thanh, bọn họ có thể trở thành bốn người đẹp giang lăng, ít nhiều gì cũng nhờ vào thân thể của bậc cha chú quá hùng hậu, chỉ có riêng Cao Cẩn Băng là dựa vào bản lĩnh của chính mình để trở thành bốn người đẹp giang lăng. Nhưng cô ấy không có chỗ dựa thân thế, cũng sống khó khăn hơn ba người còn lại nhiều, nhưng ít nhất số lượng những người giàu có các cậu ấm dám thẳng thắn theo đuổi cô ấy còn nhiều hơn cả ba người kia cộng lại. Suy cho cùng, dù theo đuổi được ba người Lý Mân Nhi, Tống Chỉ Vân, Lâm Bán Thanh, có lẽ vẫn phải đối mặt với vấn đề gả vào nhà quyền thế, thậm chí có thể không được gia tộc của bọn họ chấp nhận, dù sao thì không môn đăng hộ đối, tầng lớp cũng khác nhau. Nhưng Cao Cẩn Băng thì lại khác, Cao Cẩn Băng là chỗ dựa của chính mình, không ai có thể ràng buộc cô ấy thích ai chấp nhận ai đều không có bất kỳ trở ngại gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, năm đó thật ra tôi cũng muốn theo đuổi Cao Cẩn Băng thử, nhưng thật đáng tiếc Cao Cẩn Băng cũng không phải người dễ theo đuổi như vậy, tính tình của cô ấy không lập dị thất thường như Lý Mân Nhi, không nghiêm túc và kiên cường như Tống Chỉ Vân, không lạnh lùng như Lâm Bán Thanh, nhưng lại được tổng hợp từ tính cách của cả ba người đó. Nhưng cho dù nói thế nào, cô ấy cũng là một trong bốn người đẹp giang lăng, là một người có khả năng bị đánh hạ nhất. Nếu anh Sách trở thành vệ sĩ của cô ấy, tiếp xúc gần gũi với cô ấy mỗi ngày, ngộ nhỡ không cẩn thận có được cảm tình của cô ấy, vậy cả đời này có lẽ không cần phấn đấu nữa, cái gì cũng có hết rồi. Dứt lời, Cố Minh lại lộ ra vẻ mặt ngưỡng mộ. Tiêu Sách nghe xong lại cười đáp, cậu đã gặp mấy cô chủ đến cuối cùng lại vừa ý vệ sĩ của mình, rồi yêu đương với vệ sĩ như vậy. Tôi không dám có suy nghĩ giống như cậu, tôi đồng ý làm vệ sĩ của cô ấy, ít nhất là muốn kiếm tiền từ cô ấy, sau đó tự mình thành lập công ty. Còn những chuyện khác đều chưa từng nghĩ đến. Cách chương.